Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1550, Sát Thần Chi Thần. Đi vào Thiên Hồi Trấn, Lâm Thập mang theo Nhị Cầu Tử không nói hai lời, tự muốn đi vào trong đó. Hai người không có lệnh bài, tự nhiên đưa tới đại trận kháng cự, nguyên một đám cường đại tu sĩ, chợt xuất hiện. Lập tức nhận ra bọn hắn, Đào Hoa thôn người đến, nhanh đi bẩm báo phương trưởng trấn. Có người trước tiên rời đi, thông tri trưởng trấn mới trở về, cùng với tọa trấn nơi đây tuyệt thế cao thủ xuất động. Đối phó Lâm Thập, một ngày trước, mới trở về trưởng trấn tiến về trước Đào Hoa thôn, lại bị giết lẻ loi một mình chật vật mà quay về. Chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hồi trấn. Này đây hiện tại Thiên Hồi Trấn có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để ngừa Đào Hoa thôn đến đây gây chuyện, Thiên Hồi Trấn ở bên trong trước tiên có vô số cổ cường chấn động lớn lao ra, nhanh chóng hướng cái phương hướng này vọt tới. Một người cầm đầu, đúng là trưởng trấn mới trở về. Hắn một đầu tay đều gãy tại Đào Hoa thôn. Lúc này chứng kiến Lâm Thập cùng Nhị Cầu Tử, ánh mắt âm hàn lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Mới trở về bên người, còn có hai gã lão giả râu tóc bạc trắng, đều nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu tuổi rồi. Quanh thân cao thấp mênh mông cuồn cuộn ra một loại lại để cho người cực kỳ sợ hãi chấn động. Cái này hai gã lão giả, như rồng như hổ, đứng ở nơi đó, như là lưỡng tòa núi lớn đồng dạng. Lại để cho người không dám nhìn thẳng. Ba người sau lưng là đại đội trưởng nhân mã, phóng nhãn nhìn lại, lại không còn có hơn vạn số lượng. Hai vị đại đế, tự là người này giết ta Thiên Hồi trấn người, bây giờ lại còn dám tìm tới tận cửa rồi. Mới trở về đối với Lâm Thập là hận được nghiến răng ngứa. Đứt tay tri ân, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. A hát, một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, lại có thể đánh bại một gã chuẩn diệt thiên kính cao thủ. Đào Hoa thôn ở bên trong, chẳng lẽ đã ẩn tàng một cái bất thế cường giả, giết Thiên Hồi trấn người, còn không nghĩ lấy nhanh chút ít trốn chạy để khỏi chết. Vậy mà truy đến nơi này, phương trưởng trấn ngươi cứ yên tâm, có ta hai người lúc này. Bất luận cái gì bọn đạo trích thế hệ, đều vọng muốn thương tổn ngươi. Hai gã lão giả lần lượt mở miệng, xinh như chuông lớn đại lữ, vang vọng toàn bộ Thiên Hồi trấn. Nghe được bọn hắn mà nói, mới trở về cùng với ở đây Thiên Hồi trấn tu sĩ, lập tức yên lòng. Đây là hai cái đại đế, tu vi cao thâm, là mới trở về theo quận thành bên trong mời đến. Nghĩ đến nhất định khả dĩ đem Lâm Thập cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử lăng lệ ác liệt trấn giết. Mới trở về, ngươi tàn sát ta Đào Hoa thôn thôn dân, còn không cùng ta trở về hướng các thôn dân bồi tội. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Thập âm mặt lạnh lùng sắc mở miệng. Hắn đúng là đúng đúng mặt xuất hiện cường giả, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi bộ dạng. Lâm Thập bên người, Nhị Cầu Tử sớm đã sợ tới mức thân thể đều tại bất trụ run rẩy. Hơn vạn tu sĩ, tự là hơn vạn thần minh, Nhị Cầu Tử cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tu sĩ. Bồi tội, thật sự là chê cười, ngươi đi hỏi hỏi Đào Hoa thôn những người kia, bọn hắn có dám hay không lại để cho bổn trấn trường bồi tội. Có hai cái đại đế ở đây, mới trở về đã nắm chắc khí, nói chuyện ngữ khí cũng là tràn đầy một loại ngạo nghễ. Hắn lúc nói chuyện híp lại hai mắt nhìn về phía Nhị Cầu Tử, trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ. Các thôn dân tiếp không tiếp thụ là một sự việc, ngươi có đi không là mặt khác một sự việc. Giết người thì đền mạng, ta không có mang đầu lâu của ngươi trở về cũng đã đủ cho ngươi cơ hội. Lâm Thập nhưng lại ánh mắt lạnh lùng, nói ra mà nói càng là thập phần bất cận nhân tình. Mới trở về là trưởng trấn, phạm vi mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia kẻ thống trị. Há có thể chịu được như vậy miệt thị. Thằng nhãi danh, ngươi khẩu khí thật lớn. Cái này một cái chớp mắt, mới trở về một tiếng bạo giống lối ra. Biểu hiện thập phần dũng mãnh, trực tiếp xung trận ngựa lên trước, theo pháp trong trận lao ra, hướng phía Lâm Thập cùng nhị cầu tử đánh tới. Hai vị đại đế, cùng với trên vạn người mã, theo sát phía sau, đồng dạng hướng cái phương hướng này tiến sát mà đến, chết cũng không hối cải. Vậy ngươi liền không có tiếp tục sống sót tất yếu. Đối mặt đây hết thảy, Lâm Thập không có chút nào sợ hãi, trong miệng quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó giơ lên một trường, lăng không đối với mới trở về liền chụp xuống dưới. Chỉ một thoáng, một cái đen nhánh quang trường, có thể có hơn mấy trăm ngàn vạn trượng trường, đem trọn cái thiên hồi trấn đều bao phủ, đột ngột xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, dù là hai cái đại đế, đều là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi, vẻ mặt khó có thể tin. Cái này một cái đại thủ, già thiên tế nhật, ẩn chứa rất mạnh chi chấn động, lại để cho hai người đều là vô cùng chịu sinh lòng sợ hãi cảm giác. Bàn tay to kia, phảng phất, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi ý, thiên địa tại hắn trước mặt, đều giống như vậy không chịu nổi một kích. Hai cái đại đế lúc này đều là không khỏi bị run rẩy, thậm chí Vu Liên phản kháng ý niệm cũng không dám có. Oanh, kế tiếp cái kia bao phủ ô quang bàn tay lớn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, kinh người hình ảnh xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến trên vạn người mã hoàn toàn như là hơn vạn con kiến đồng dạng, bị cái kia một cái đại thủ đập trở thành mảnh vỡ. Bao phủ thiên hồi trấn đại trận, càng là như là giấy đồng dạng, chỉ là một cái tiếp xúc, đã bị hắn đập nát bấy. Màu đen bàn tay lớn đánh rơi xuống mà xuống, rơi vào thiên hồi trấn bên trong đích đường đi cùng với công trình kiến trúc phía trên. Khả dĩ chứng kiến, bàn tay to kia hoàn toàn như là ma thần một trong trường. Đánh rơi xuống mà xuống, lập tức làm cho cả thiên hồi trấn công trình kiến trúc toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hóa thành trên đất phế tích, hai cái đại đế, tính cả trên vạn người mã, thì là sớm đã nhau nhau hóa thành trên đất thịt nát. Liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, đã bị toàn bộ trấn diệt. Phù phù, chấm ngoặc kép, phóng tới Lâm Thập mới trở về. Mắt thấy cái này đáng sợ hết thảy, trực tiếp theo trong hư không té rớt trên mặt đất, ngã cái chó giữ đoạt thì, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Lâm Thập. Vô ý thức mở miệng nói, ngươi cũng không phải là cá nhân, ngươi là một cái ma, là một cái thần, một cái sát thần chi thần, chấm ngoặc kép. Đây chính là hai cái đại đế, tu vi cao thâm, bế nghệ thiên hạ, thế nhưng mà tại Lâm Thập thuộc hạ, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Cái này một cái chớp mắt, mới trở về lăng không sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Phảng phất mới biết được mình rốt cuộc trêu chọc một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Nhị cầu tử cũng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khiếp sợ. Lâm Thập một cái tát mà thôi, vậy mà đem một cái đại trấn, tính cả trong trấn đội ngũ, toàn bộ chụp chết. Đây hết thảy quả thực không thể tin tín. Lâm Thập, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhị cầu tử nhìn về phía Lâm Thập, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại phát hiện mình đã là miệng đắng lưỡi khô, một câu đều nói không nên lời. Kiến thức đào hoa thôn trung chuyện đã xảy ra, nhị cầu tử vẫn cho là Lâm Thập là một cái người tu hành, là một cái có thể so với thần minh tồn tại, không nghĩ Lâm Thập nhưng là như thế mạnh, chính như mới trở về theo như lời, hắn quả thực chính là một cái sát thần chi thần, đồng dạng người tu hành, ở trước mặt của hắn, đều là như vậy không chịu nổi một kích. hoàn toàn như là con kiến đồng dạng, có thể bị hắn tùy ý nghiền diệt. Hình tượng này, quá mức rung động nhân tâm, quá mức không thể tưởng tượng. Nhị cầu tử, giống nhau mới trở về đồng dạng, tinh thần nhận lấy mãnh liệt trùng kích, thật lâu đều là khó có thể phục hồi tinh thần lại. Mà cái này một cái chớp mắt, Lâm Thập nhưng lại mặt lộ vẻ mỉm cười, từng bước một hướng phía mới trở về đi đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-đi-ap-nối-tsin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.